Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890: Trẻ tuổi nhất đồ thần già. Tần Minh bên ngoài thân đều là lôi triện, như mặc giáp trụ, giống một vị thần chỉ tại màu xanh trong mật thổ cất bước. Lưu lại một cái phát sáng dấu chân, hắn cất bước tần suất nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là mỗi lần đều tại thuấn di. Đây là Thái Sơ Vạn Đình Triện ghi lại diệu pháp lôi túc điện ấn, lại thêm hắn nguyên bản ngay tại thần du, không có thân thể trói buộc, phối hợp loại thân pháp này, chính xác giống như lôi hỏa lưu quang ngang qua mảnh này không tại trong hiện thực đại địa, ở sau lưng nó, từng cái phát sáng dấu chân ảm đạm xuống. Hắn đã biến mất tại đại địa cuối cùng, nhanh đến mức khó mà tin nổi, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Màu xanh thổ nhưỡng lại cùng với vân khí tuyển ở loại địa phương này thành thần, không đơn giản. Tần Minh nhìn ra, đây là cổ thần còn sót lại tịnh thổ, khó trách mảnh địa giới này có rất nhiều truyền thuyết. Từng đi ra không chỉ một vị thần linh, liền ngay cả trước đó muốn trở thành thần giết lớn đều lựa chọn Xích Hà Thành. Muốn toàn diện nuốt mất mảnh này tàn phá thần chi tịnh thổ. Thanh khí từ mặt đất bốc hơi, ngụ ý cát tường mỹ hảo. Một bước lên mây các loại, Tần Minh lại giết một đạo thần ý, này kim thân cũng dẫn theo đèn lồng. Giống như là đang tiếp dẫn mạnh tinh hải còn sót lại thần tuệ. Đồng thời đang cảnh giới cùng thủ vệ, Tần Minh tốc độ không giảm. Vọt qua, ở sau lưng nó phát sáng lôi điện hoa văn, từ từ dập tắt, mà hắn đã tới gần khu vực hạch tâm, hắn thông qua cộng minh đã biết được bên trong có chân thần sợi. Dễ, mặc dù khá mạnh, nhưng hắn ước định sau cho là mình chưa chắc yếu tại đối phương, hắn lo lắng mạnh tinh hải nhìn không được. Vì vậy mặc dù không có khả năng ổn khắc thần linh thủ đoạn, hắn hay là xông tới, sợ lưu lại không thể vãn hồi tiếc nuối. Khu vực trung tâm, màu xanh trong thổ địa dâng lên từng sợi tử khí, mà ở phía trước mỏng manh màn ánh sáng bên trong, mặt đất thì đã triệt để biến thành màu tím nhạt thổ chất. Tần Minh kinh dị, mảnh này tàn phá địa giới quả nhiên có chút khác người. Cho dù không tính là hàng ngũ mạnh nhất thành thần chỗ, nhưng cũng đủ làm cho mật giáo người đỏ mắt. Tiền thần đánh xuống căn cơ gắn bó rất khá, kẻ đến sau lựa chọn nơi đây thành thần có thể làm ít công to. Năm đó đầu kia giết lớn rất có thể không có tìm được mảnh này xen vào hư vô cùng trong hiện thực thần thổ, liền muốn một mạch đem Xích Hà Thành nuốt mất. Ở đây Tần Minh sau lưng dấu chân biến mất, hắn bám vào lão bố bên trên, triệt để biến mất tăm hơi, nhàn nhạt trong màn sáng. Phá toái màu tím mật thổ bên trên, có sụp đổ tế đàn, có thiêu hủy hơn phân nửa hắc kỳ, ngã xuống thần điện lang trên trụ còn có mạc vàng, phong thần bia nằm ngang ở trong nước động. Chỉ còn lại có một nửa, đứt gãy chỗ lại có hoa văn màu vàng. Giống như là cổ thần gân mạch, trên tấm bia thần danh còn có tự phù đều đã mơ hồ phong hóa, tùy thần chỉ mất đi mà mục nát. Mạnh tinh hải nhắm mắt lại, thần tuệ ngưng tụ thân thể có chút phát sáng, liền nằm tại màu tím thổ chất bên trên. Khắp chung quanh có gạch ngói vụn, đoạn tường, vũng nước, nơi đây rất là hoang vu. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, chân thần sợi rễ tại lão mạnh thể nội, cắm rễ tại hắn toàn thân, nào giống như là một đoạn mục nát rễ cây già. Bây giờ thu được tân sinh, ký sinh tại người khác thần trong tuệ, chính tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, cái này có chút khó giải quyết. Tần Minh dám thí thần, nhưng lại không dám đối phó loại trạng thái này rễ cây già. Sợ đem mạnh tinh hải cũng hủy đi. Cái này khiến đầu hắn lớn, hắn âm thầm hỏi, lão hoàng, ngươi có thể có biện pháp? Hoàng La Cái Tán nói, ta tự có chút thủ đoạn, có có thể đào ra cây già này dễ, nhưng là các ngươi bên này mật giáo lộ thật không đơn giản. Thành tựu tối cao người, có thể thức tỉnh túc tuệ, thấm nhuần tương lai, không gì không biết, quả thực để cho người ta kiêng kỵ. Ta lo lắng nó có hậu thủ. Đào rễ cây lúc, đưa người cái kia mạnh thúc căn cơ cũng đào xuyên, Tần Minh nói. Cái này thần tuyệt đối không có loại thủ đoạn kia, chỉ là một đoạn mục nát rễ cây già. Sinh mệnh cơ hồ đều dập tắt, lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng sợ sệt xảy ra chuyện, nhíu chặt lông mày đứng lên, mà lão hoàng không hiểu mật giáo lộ thủ đoạn. Tương đối cẩn thận, tàn phá trong thần thổ màu tím. Ngoại trừ mạnh tinh hải cùng chân thần sợi rễ, còn có một đầu màu đen quái điểu, một cái kim giáp thần nhân. Ở nơi đó hộ pháp, Tần Minh nói, không có thời gian có thể trì hoãn. Hoàng la cái tán cáo chi, nhìn hắn loại trạng thái này, hẳn là còn có thể kiên trì một đêm, màu tím thổ địa sâu tang. Gợn sóng dập dờn, có thân ảnh mơ hồ xuất hiện, đó là một đạo thuần dương ý thức, hóa thân thành lão giả, vận chuyển đến tràn đầy vết dạn tế đàn, bất quá cao hơn một xích. Sau khi hạ xuống, nó cấp tốc phóng đại, màu nâu đen tế đàn, tùy thiềm muốn sụp đổ, giống như là có một tầng không cách nào lau sạch sẽ bụi bặm, một tôn lão thần. Sắp si ết đi. Bây giờ lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách, tìm được nơi này, chờ mong một lần nữa tỏa ra sự sống, lại đem mạnh thúc coi là đồ ăn, Tần Minh trên trán gân mạch trực nhảy. Hận không thể lập tức nện nát tế đàn kia, đối phương không gần như chỉ ở đoạn hồ mạnh tinh hải tạo hóa, còn muốn đem nó ăn hết, mục nát thần linh còn có mặt khác giúp đỡ. Ngay tại bên ngoài hành động, Tần Minh lui lại, từ cách đó không xa trong hư không, thẩm thấu, ra ngoài. Đi vào trong thế giới hiện thực, thấy được phụ cận đèn đuốc sáng trưng, đây là dưới mặt đất. Động đá vôi vô số, mà mảnh địa giới này là một vùng phế tích địa. Từng có hoành đại cung, bây giờ chỉ còn lại có gạch ngói vụn, triệt để bị thiêu hủy, thần chi tịnh thổ tại trong hiện thực đối ứng địa giới. Tần Minh suy đoán, đây là Xích Hà thành sâu trong lòng đất, nơi đây. Thế mà chừng trên trăm người, đều là cao thủ, trong đó lại có tông sư, cũng có ba đầu sáu tay kim thân thần ý, càng có người nhắc tới phong thần bia các loại. Bất quá chân thần sợi rễ còn không có toàn diện luyện hóa mới phong thần địa, còn không cách nào đem tràn đầy vết rách thân bia mang tới đi. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ một cái xuống dốc đạo thống? Tần Minh kinh hãi, hắn chú ý tới có ít người trên trán hoa văn mắt dọc, tam nhãn giáo đạo thống này tại Dạ Châu có nhất định danh khí, lại tại Hắc Bạch Sơn phụ cận có tung tích, nó đầu nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến thế giới xương đêm chỗ sâu, lệ thuộc vào loại thần hội. Tần Minh cảm thấy mình không thể vọng động, một là sợ ném chuột vỡ bình, hai là đối phương nhân thủ không ít, không biết là có hay không còn có ẩn tàng cao thủ. Hắn cần cùng những cái kia lão tông sư bọn họ hiệp thương, Hoàng La Cái Tán nói. Xem ra cái này sắp si ết thần chỉ, nó trong hang ổ còn có bộ phận thần lực, không có đi theo, di chuyển, tới, Tần Minh bám vào trên lão bố. Ở vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận ở chỗ này thăm dò đi sau hiện, chỗ này hoành đại bên dưới phế tích, ở vào bị phong ấn trong phúc địa, khó trách người khác tìm không thấy, hắn cuối cùng là từ lòng đất một khối trong vách đá chui ra. Nhớ kỹ đầu này tại trong hiện thực con đường về sau. Hắn nhanh chóng trở về phủ thành chủ, trong phòng, giường bệnh trước, Tần Minh lập tức đứng dậy. Đi gặp sát vách trong phòng khách Mạnh Chi Yến, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nói, tiền bối, có biến. Mạnh Chi Yến chấn kinh, nói, cái gì? Ngoại thần xâm lấn tinh hải, chọn chúng thành thần chi địa. hắn bị vây ở nơi đó. Bất luận cái gì thành thần chỗ đều rất thần bí, ngoại nhân rất khó tìm đến, nhất là Mạnh Chi Yến biết được. Mạnh Tinh Hải đang tìm kiếm trong truyền thuyết một chỗ mật địa. Cùng trên mặt nổi lưu truyền thần linh đạo tràng không phải một chuyện, loại kia chỗ. Dù cho là người Mạnh gia cũng không biết được, Tần Minh truyền âm nói. Mạnh thúc trước kia cùng ta nói qua cái chỗ kia, ta vừa rồi đi xem, tam nhãn giáo người đã vây quanh nơi đó, lại sẽ là bọn hắn. Mạnh Chi Yến kinh sợ, theo hắn biết, tam nhãn giáo thần linh trăm năm trước liền mục nát, mười mấy năm trước liền truyền đến tin CSS. Hiện tại xem ra côn trùng trăm chân CSS còn dãy rùa, cái kia thần linh lại có hư thối tàn căn. Lưu lại, vọng tưởng mượn khôi phục, Mạnh Chi Yến nói, Tinh Hải một mực tại tìm kiếm một mảnh màu tím thành thần chi địa. Loại tạo hóa này thật có khả năng để mục nát lão thần khôi phục, chỗ kia chỗ không thấy nghe đồn. Thuộc về một cọc tuyệt mật chỗ, lão Mạnh có thể tìm tới đúng là không dễ, kết quả bây giờ lại bị tiệt hồ, còn muốn dựng vào tính mệnh, Mạnh Chi Yến quyết tâm. Nói, ta chỗ này có chấn thần phù, tịnh hóa phù, có thể định trụ chân thần sợi rễ một sát na, dù cho là thần linh thì như thế nào? Dám dạng này hại người Mạnh gia, nhất định phải CSS đập đến cùng. Huống hồ đối phương còn tại trên danh nghĩa đã CSS đi. Nhất định cực độ suy yếu, bên cạnh lão tông sư Tạ Chiêu Minh mở miệng. Nguyên lai là tam nhãn giáo vị thần chỉ kia, bất quá là từ trong cho tàn ngắn ngủi hoàn dương, thần lực hẳn là 10 phần mỏng manh, chúng ta tìm thêm mấy cái giúp đỡ, hẳn là có thể đối phó, hắn là Mạnh Chi Yến bạn thân. Có quá mệnh giao tình, Mạnh Chi Yến nói, lại mời người, thời gian khả năng không còn kịp rồi, Tinh Hải hơn phân nửa chống đỡ không nổi. Không nghĩ tới lại dính đến thần linh, lão tông sư đằng đằng sát khí chuẩn bị lập tức đi liều. Mạng, Tâm Minh nói, ta trước khi đến, đã cho Dư Căn Sinh tiền bối cùng Lê Thanh Vân tiền bối đưa tin. Tin tưởng bọn họ lúc chạy đến còn sẽ không đã khuya, tốt. Tiểu Tần, có lòng, Mạnh Chi Yến dùng sức vỗ vỗ đầu vai của hắn, dưới cái thế đạo này. Hắn cùng Tạ Chiêu Minh hai người nguyên bản liền đầy đủ chấn nhiếp một phương. Nhưng không có nghĩ đến, mạch nước ngầm như thế chảy xiết, hung mãnh, hắn lập tức bố trí, điều động Mạnh gia khoảng cách nơi đây hơi gần những cao thủ kia, tiền bối. Tia, được một chút tình huống, một tên nam tử áo xanh tiến đến bẩm báo, Mạnh Chi Yến nói. Nói, gần nhất. Có người đang cố ý gieo rắc tin tức, nói Mạnh thành chủ tìm tới một chỗ khó lường thành thần chi địa. Có thể là bài vị tại Thanh Vân phía trên, thần thổ màu tím, Mạnh Chi Yến sắc mặt lập tức trầm xuống. Gieo rắc lời đồn đại nhân địch ý không cạn thế mà cầm loại sự tình này làm văn chương, tam nhãn. Giáo cái kia mục nát đến cơ hồ triệt để CSS đi thần linh. Hẳn là ngay tại cách đó không xa một chỗ thần linh trong đạo tràng. Cho nên sau khi nghe động tham niệm cùng sát tâm, hắn tìm không thấy thần thổ màu tím, liền trực tiếp đối với Tinh Hải động thủ. Hết chương.